rơi trên đường phố vắng, ghé vào tìm phòng ai vang, lên tiếng dương cầm, giọt mưa lấp lánh rơi bên kia ô cửa nhỏ, chợt thấy lòng lạnh đôi hạt pha lê trong mưa bỗng thấy những tiếng cười khúc khích của hai người ngồi trong mưa, trong những yêu thương và mưa ấm áp dõi theo bao niềm hạnh phúc mối tình giữa em và xa lắm, chẳng còn tiếng dương cầm mà mưa hay ghé thăm, mưa buồn hay em buồn mà mưa rơi mãi hóa thành tiếng thiên cầm thêm. Thank you.